Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 159. Gió nổi mây phun. Để tỉnh Otohime về sau, Rod xoay người hướng về Shirahoshi cùng Robin vị trí đi đến. Giờ phút này Robin chính biến ra rất nhiều cánh tay tại Shirahoshi trên thân gãi ngứa, không để cho nàng gãy lan lộn. Thật ngứa quá a, Robin tỉ tỉ, mau dừng lại, chấm ngoặc kép. Shirahoshi cái đuôi không ngừng vung vẩy, manh manh trong mắt to tựa hồ sắp cười ra nước mắt. Robin cười một tiếng, để tay xuống cánh tay. Ngay tại cái này thời điểm, Rod đi tới. Lo, Rod đại nhân. Shirahoshi nhìn thấy Robin, lập tức ngốc manh hướng về phía Rod dùng kính ngữ mở miệng. Ngữ khí mềm mại, Rod nhìn xem Shirahoshi ôn hòa cười một tiếng. Sau đó hướng về phía Robin khẽ gật đầu. Ra hiệu Otohime bên kia đã không có vấn đề gì. Gặp Rod thái độ rất hòa ái dễ thân, Shirahoshi cũng liền dần dần buông xuống khiếp đảm. Tiểu hài tử ngây thơ hướng về phía Rod hỏi. Rod đại nhân, Robin tỉ tỉ nói lục trên mặt đất có rừng rậm, còn có chân chính bầu trời cùng mặt trời. Là thật sao? Thật muốn đi tới nhìn xem a? Là thật, Rod cười cười, ý vị thâm trường nói. Chờ ngươi lại lớn lên một chút, liền mang ngươi đến lục trên mặt đất đi chơi. Ngươi bây giờ còn quá nhỏ, không thể rời nhà quá xa. Shirahoshi nghe xong, nho nhỏ hài tử ý nghĩ, cũng cảm thấy có đạo lý. Đầu dùng sức gật đầu. Vậy cứ như thế ước định. Rốt trên mặt mang thuần chân tiếu dung, hướng về phía Shirahoshi vươn ngón út. Shirahoshi cũng là vui vẻ nhô ra bàn tay nhỏ của nàng. Ngón út cùng Rốt nhẹ nhàng đụng một cái. Cùng Shirahoshi ký kết bắt cóc hiệp nghị về sau, Rốt xoay người lần nữa, nhìn về phía hướng về phía bên này đi tới Vương Phi Otohime. Nói, nếu có cái gì xử lý không được sự tình, dính đến Shirahoshi, không tiện thông chi băng hải tặc dâu trắng, có thể tùy thời cáo chi ta. Người muốn đi sao? Otohime gật gật đầu, nhạy cảm bắt được Rốt trong giọng nói cách ý. Rốt nhẹ nhàng cười một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía đảo ngư nhân phía trên bầu trời. Đôi mắt bên trong lộ ra một vòng thâm thúy. Lần này lại xuất phát, muốn đến địa phương, chính là Grand Line nửa đoạn sau, cũng là tổ sau chiến trường thế giới mới. Tại cùng Otohime Shirahoshi bọn người cáo biệt về sau, Rốt cùng Robin rời đi Long Cung Thành, một đường đi tới thuyền đỗ địa phương. Lúc này, đảo ngư nhân đám vệ binh đã hiệp trợ Lafitte bọn người tướng thuyền đưa đến đảo ngư nhân cửa ra vào chỗ, đồng thời vì thuyền mặc lên một tầng bong bóng. Tại lục trên mặt đất cho thuyền độ màng rất khó khăn mà lại giá cả đắt đỏ. Nhưng ở đảo ngư nhân có sinh sản bong bóng máy móc, có thể lập tức chế tạo ra một cái bao một chiếc thuyền to lớn bong bóng, cho nên độ màng liền trở nên rất là đơn giản. Độ màng thuyền chậm rãi lái rời đảo ngư nhân, bằng vào vặn vẹo chi bích khống chế thuyền tại đáy biển đi thuyền. Mặc dù có thể rèn luyện vặn vẹo trái cây, nhưng đối thể lực tiêu hao quá lớn. Sau đó phải đến địa phương là thế giới mới, ai cũng không biết sẽ gặp phải tình huống như thế nào. Tự nhiên muốn lấy bảo tồn thể lực làm chủ, lấy ứng đối tất cả chuyện có thể xảy ra. Đại hải tặc thời đại 15 năm, thế giới mới, quỷ thủ đoàn hải tặc thuyền trưởng quỷ thủ Rốt, tấm kia cao tới 1 tỷ lệnh treo giải thưởng, đã cấp tốc truyền khắp thế giới mới, cũng đã rơi vào tứ hoàng đoàn hải tặc cùng từng cái thế lực trong tay. Có thể tại Grand Line nửa trước đoạn, liền cầm tới cao tới 1 tỷ treo thưởng người. Có thể nói từ đại hải tặc thời đại mở ra đến nay, thậm chí lại hướng phía trước trong lịch sử, đều là chưa bao giờ có. 1 tỷ, dù là mắt cao hơn đầu tứ hoàng, dù là tướng nửa trước đoạn coi là nhạc viên, nửa đoạn sau coi là địa ngục, những cái kia tự cao tự đại đại hải tặc cũng đều không khỏi vì thế mà choáng váng. 1 tỷ belly, mà nha, xuất hiện một cái khó lường tiểu quỷ a. Bất quá nhưng tuyệt đối không nên trêu chọc đến trên đầu của ta a. Tứ hoàng Big Mầm nhìn xem tấm kia 1 tỷ lệnh treo giải thưởng, toét ra dọa người miệng rộng cười cười. Tướng lệnh treo giải thưởng ném đến một bên, cầm lấy trên bàn bánh gato bắt đầu ăn. Thế giới mới hoàn cảnh ai cũng rõ ràng, muốn tại tứ hoàng trong khe hẹp sinh tồn là cực kỳ khó khăn. Mà lại một cái phía trước nửa đoạn sông đến 1 tỷ treo thưởng nhân vật. Mục tiêu cũng tuyệt không có khả năng là đơn thuần tại trong khe hẹp sinh tồn. Tại cái nào đó thời điểm, tất nhiên sẽ hướng mỗi vị tứ hoàng khởi xướng khiêu chiến. Bất quá, làm quân lâm biển cả tứ hoàng một trong, nàng gặp được rất nhiều khiêu chiến. Tuyệt đại bộ phận người khiêu chiến căn bản liền mặt nàng đều không gặp được. Bởi vì cây vốn không đi qua tứ tướng tinh một cửa ải kia. Làm hoàng giả, tự nhiên có thuộc về bọn hắn ngạo khí. Tứ hoàng danh hào cho tới bây giờ đều không phải tự phong. Mỗi một vị tứ hoàng đều kinh lịch vô số chiến đấu. Dưới chân chất đống vô số thi cốt. Những hài cốt này trải thành tấm kia thuộc về hoàng giả vương tọa. Bọn hắn chưa từng sẽ e ngại kẻ đến sau khiêu chiến. Sẽ chỉ ngồi tại vương tọa phía trên. Nhìn xem kẻ đến sau gian nan đi đến trước mặt bọn hắn. Tại bọn hắn tuyệt vọng lực lượng trước lạc bại. 1 tỷ belly treo thưởng. Chấm ngoặc kép. Một vị khác tứ hoàng. Bách thú Kaido. Thì cũng không có cho ra quá nhiều đánh giá. Hắn ực một hớp rượu. Liền tướng lệnh treo giải thưởng ném sang một bên. Nhếch nhếch miệng. Nếu có lá gan. Liền đến khiêu chiến hắn đi. Qua nhiều năm như vậy. Ngoại trừ một người đơn đấu cái khác tứ hoàng đoàn hoặc là hải quân. Có thể làm cho hắn dâng lên một chút kích tình bên ngoài. Đã thật lâu chưa từng xuất hiện để hắn hưng phấn lên chiến đấu. Hy vọng có thể để hắn thoáng hưng phấn một điểm. Đã, đi đến trình độ như vậy a. Nơi nào đó bên bờ biển. Sang tóc đỏ cầm rốt lệnh treo giải thưởng. Ánh mắt lóe ra thì thào. Một bên Beckman thì lật xem báo chí. Từng ngụm hút thuốc, Beckman bỗng nhiên ngậm lấy điếu thuốc cười nói. Người dự cảm còn rất chuẩn a. Sang, hắn dùng khóe mắt quét nhìn xem trên báo chí văn tự. Cùng tấm kia rốt ảnh chụp, ánh mắt thâm thúy mà nói. Gia hỏa này, thật đúng là sắp cùng chúng ta lại gặp nhau. Moby Dick, còn có đỉnh phong chiến lực dâu trắng. Đang ngồi ở bong tàu bên trên, một bên uống rượu. Một bên nhìn xem tờ báo trong tay, cùng kẹp ở trong báo lệnh treo giải thưởng, kho lạp lạp lạp, xuất hiện một cái khó lường tiểu quỷ a. Hắn đối rốt còn hơi có một chút ấn tượng, nhưng cái này ấn tượng chỉ dừng lại ở nào đó một phần đặc thù báo chí chấn động thế giới thời điểm. Rất nhiều người đều cảm thấy quỷ thủ đoàn hải tặc sẽ tại nổi giận chính phủ cùng hải quân thủ hạ bị cấp tốc diệt đi, nhưng kết quả là chỉ chớp mắt thời gian, quỷ thủ đoàn hải tặc liền đã phát triển đến cái này loại cấp độ. Đã đầy đủ tiến vào tầm mắt của hắn. Nghe nói nhóm người này thích săn giết hải tặc. Là cái lấy săn giết hải tặc vì mục đích đoàn hải tặc. Một phen đội trưởng Marco đứng tại dâu. Trắng bên cạnh ngoẹo đầu mở miệng. Tam phiên đội trưởng Kim Cương Zozu ngồi ở phía dưới. Nhếch miệng cười đắc ý. Nói. Chớ chọc đến trên đầu chúng ta liền tốt. Tại mảnh này trên đại dương bao la. Ai cũng biết chọc chúng ta sẽ là kết cục gì. Không sai. Marco cười hắc hắc. Dâu trắng liếc qua Marco cùng Jozu. Đưa tay dương lên. Tướng tờ báo trong tay cùng lệnh treo giải thưởng ném tới trong biển. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.